Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 824. Cũng không phải không tốt, nhưng màu, cô cũng thật hoàn toàn không để bụng tới giá trị nhan sắc mày. Diệp Như Hề suy tư một chút, lại nói, anh muốn nói, tôi như vậy không phù hợp với tiêu chuẩn của đối tượng anh muốn theo đuổi đúng không? Ninh Cảnh Trạch xấu hổ gật đầu. Diệp Như Hề cười cười, nói, vậy thì đi thôi, đi cải tạo lại một chút. Xe trực tiếp đi tới trung tâm thương mại. Ninh Cảnh Trạch nhanh chóng mang theo Diệp Như Hề càn quét một vòng. Toàn thân trên dưới, bảo đảm mỗi một sợi tóc đều trở nên tỉnh xảo. Khi Ninh Cảnh Trạch nhìn Diệp Như Hề mặc một chiếc váy liền màu trắng đi ra, trong mắt anh ta chỉ còn lại sự kinh diễm. Ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn. Quả nhiên, người phụ nữ anh ta nhìn chúng đúng là báu vật mà Ninh Cảnh Trạch vươn tay. Làm bộ thâm tình chân thành nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể có được vinh hạnh mời cô tới tham gia vũ hội không? Diệp Như Hề bị dáng vẻ của anh ta chọc cười, không ngượng ngùng chút nào đặt tay lên đó, nói, anh còn chờ gì nữa? Ninh Cảnh Trạch cũng nở nụ cười, khuôn mặt tuần tú trở nên rạng rỡ mê người, sau đó trên tay xuất hiện hai tấm mặt nạ màu bạc. Nói, lần tụ họp lần này muốn tìm chút mới lạ, địa điểm diễn ra bữa tiệc là một biệt thự ở lưng chừng núi. Mới vừa đến sảnh bữa tiệc, Diệp Như Hề liên cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản. Tại sao cô có thể quên mất? Giới thượng lưu đế đô tới lui lui đều là những người đó. Người đến tham gia bữa tiệc đương nhiên sẽ có người Diệp Như Hề đã từng quen biết. Cô lại một lần nữa cảm thấy may mắn. May mắn vì đây là một buổi vũ hội hóa trang. Trên mặt môi vị khách đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, gia tăng thêm chút cảm giác thần bí, cũng giúp cô tránh khỏi tâm mắt những người quen cũ. Ninh Cảnh Trạch mang theo Diệp Như Hề đi vào, dọc đường đi đều trò chuyện vui vẻ với người quen, không khí giữa hai người cũng được anh ta xây dựng rất hài hòa. Lúc này, ở một bên khác, Hạ Lan Ninh mang theo chiếc mặt nạ màu tím, lộ ra phần cằm tinh xảo, trên người cũng mặc bộ lễ phục quây ngực màu tím nhạt. Đứng ở bên cạnh Tông Sán, thấp giọng nói, Chỉ Thành thật sự sẽ đến tham gia sao? Tống Sán chịu đựng chua xót trong lồng ngực, nói, hắn sẽ đến. Hạ Lan Ninh lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật tốt quá, Tống Sán không muốn nhìn nụ cười chói mắt trên mặt người mình yêu. Chỉ nói, Lan Hinh, Tạ Chỉ Thành hiện tại quá nguy hiểm. CN, Tống Sán ngậm miệng lại, nuốt xuống nhưng lời định nói ra. Hạ Lan Ninh hơi nhíu mày, nói, em không muốn nghe những câu như thế. Được được được, Lan Hinh, anh không nói, mặc kệ như thế nào, anh cũng sẽ giúp em. Hạ Lan Ninh dùng giọng điệu nữ úng nịu nói, em biết ngay mà, Tống Sán, cảm ơn anh là người bạn tốt nhất của em. Chỉ là bạn bè thôi sao? Vì sao những gì anh trả giá em đều không để trong mắt? Tống Sán rất muốn đem những lời này hỏi rõ ràng, nhưng anh ta không dám hỏi, sợ có được đáp án chỉ khiến bản thân càng khó chịu. Anh ta vội vàng tìm lý do, anh nhìn thấy vài người bạn, đi trước hỏi thăm họ nhé. Cách chương.